Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 566. Đáng giá nhớ thời gian, ở Paris quay chụp đảo mắt đã là 4 ngày đi qua. Nơi này vai diễn cũng là quay chụp hoàn thành, sau đó sẽ chuyển hướng Nam Thái Bình Dương một cái đảo nhỏ Vanuatu quay chụp 13 ngày tả hữu. Chỗ ngồi này nhiệt đới đảo nhỏ ở Australia, New Zealand bên cạnh, bị gọi là Nam Thái Bình Dương bản Wakanda. Thập nhị cầm tinh, bên trong có rất nhiều nội dung cốt truyện ở chỗ này quay chụp. Thành Lộng ở Hỏa Sơn Khẩu tung người nhảy vào, chính là Vanuatu Áp Su núi lửa. Trừ lần đó ra, vẫn còn ở trên đảo bên trong rừng mưa nhiệt đới sẽ quay chụp tầm bảo trong quá trình. Với hai làn sóng địch nhân chiến đấu xảy ra các loại nội dung cốt truyện. Ngày đó quay chụp hoàn đã là 4 giờ chiều, 8 giờ tối máy bay khởi hành. Toàn bộ đoàn kịch cũng không phải là cùng lên đường, mà là chia ra làm mấy đợt. Sớm đã có bố cảnh, đạo cụ, chụp hình các ngành trước thời hạn đi qua chuẩn bị quá quay chụp cảnh tượng. Toàn bộ các diễn viên cũng chẳng có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Yêu cầu kịp thời đi qua tiếp tục quay chụp. Nghĩ đến chỗ này trước nói qua phải bồi nhị địch đi dạo Eiffel thiết tháp. Paris thờ Đức Bà các loại phong cảnh. Mấy ngày nay nhưng vẫn không có thời gian đi. Lại có mấy giờ sẽ phải rời khỏi đi bên trong. Cũng không có thời gian. Chu Hạ cũng là cảm thấy có chút tiếc cho. Khoảng cách sân bay muốn gần 2 giờ. Như vậy còn lại cũng liền 2 giờ rồi. Chu Hạ trở lại quán rượu sau, nhanh chóng thu thập chưa bao nhiêu hành lễ, chờ trợ lý cùng bảo tiêu thu thập xong rời đi. Không nghĩ tới Lý Tĩnh Văn này lại tới. Ông chủ, máy bay trễ giờ rồi, đại khái còn cần các loại 5 giờ. Trễ giờ, làm sao ngươi biết? Chu Hạ kinh ngạc nhìn Lý Tĩnh Văn, bọn họ còn chưa có đi sân bay rồi. Ông chủ, ngươi là buồng hàng đầu khách hàng. 5 giờ chắc chắn sao? Nguyên nhân gì? Nghe nói là bởi vì ăn giam xảy ra vấn đề. Loại bỏ không yếu tố an toàn. Vậy cũng tốt. Đây chẳng phải là phi kích phải đến trời vừa rạng sáng cất cánh. Chu Hạ nghĩ tới cái này thời gian cũng có chút nhức đầu. Là như vậy. Vậy cũng tốt. Nếu thời gian giàu có, chúng ta cũng có thể đi dạo nữa, đi dạo Paris. Ngươi vừa vặn giúp ta đi mua nhiều chút lễ vật, liền theo bình thường như vậy. Chu Hạ nghĩ đến tới chuyến Paris, nếu là không cho Tư Tư, Mỹ Na, Tiểu Hồ, Nhã Nhã đám người mua nhiều chút lễ vật, quả thực không nói được. Dứt khoát phân phó nói, được, ta biết rồi. Lý Tĩnh Văn với Chu Hạ cũng hơn một năm, minh bạch Chu Hạ ý tứ, liền rời đi. Lý Tĩnh Văn sau khi rời khỏi, Chu Hạ dứt khoát cũng khóa lại cửa phòng đi nhị địch. Mới ở hành lang liền đụng phải nàng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, xác nhận ánh mắt, đều biết là tình huống gì. Đi mau đi, xem ra thiên ý để cho ta thực hiện hứa hẹn, dẫn ngươi đi đi dạo còn không có du ngoạn phong cảnh. Đúng á, nhị địch cao hứng cười cười, bước chân cũng nhẹ nhàng. Hai người lần này cũng không có mang bảo tiêu, trợ lý cái gì, thì càng thêm ung dung tự tại rồi. Ta điều tra, muốn lên Eiffel thiết tháp muốn trước thời hạn ở trên mạng đặt trước. Nếu như đến thời điểm chưa có xếp hạng làm sao bây giờ? Hai người rời tửu điếm, đánh xe trước phụ cận đi Versailles cung. Không việc gì, ta có biện pháp, ngươi yên tâm đi, Chu Hạ cũng không thèm để ý. Chỉ cần có tiền cũng chưa có không giải quyết được vấn đề. Huống chi loại chuyện nhỏ này. Nhị địch mỹ lệ trong mắt lộ ra hiếu kỳ. Nhìn Chu Hạ, rất muốn biết Chu Hạ dùng biện pháp gì. Chu Hạ cũng sẽ không tục tằng mà đem khác phương pháp nói ra. Như vậy tất nhiên sẽ để cho nhị địch cảm thấy hắn có tiền tự do phóng khoáng. Mất không ít phân, phía dưới là lặp lại. Một hồi sửa đổi xong. Ở Paris quay chụp đảo mắt đã là 4 ngày đi qua. Nơi này vai diễn cũng là quay chụp hoàn thành.